Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, mời tất cả anh em đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 71. Phong xin chào RMVN nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cũng ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Cả hai kênh của Phong, Phong có kênh này và kênh Tiên Phong Chuyện Ly Kỳ là hai kênh đang hoạt động. Còn một kênh chuyện ma nữa thì sắp tới mới quay lại rồi. Chào Nguyễn Minh Tiến nhé, chào Mẫn Huỳnh. Cho Phong một like video mọi người nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập số 71 Đạo Tôn. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Hai tập không anh, hai tập thì hơi khó. Chào Thiện Bản. Anh em cứ vào view nhiều à? Là thấy có động lực ngay mà. Nhớ Xích Tâm quá. Xích Tâm là rất là tiếc. Bản thân mình rất là tiếc. 3 năm gần như là tối nào cũng đọc. Và lại bị xóa mất. Thôi, cứ vào chuyện mới này đã. Chuyện mới thì anh em ủng hộ cũng tương đối là tốt. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đạo Tôn, tập 71. Cả một phiến núi hoang tại biên giới Cô Hà Thành, dưới công kích của hai đại cường giả Pháp Thiên Cảnh, cơ hồ bị đánh nát thành bột mịn. Cả ngọn núi hoang bị thần thông của hai người san thành bình địa. Thực lực của lão giả Pháp Thiên Cảnh Hiếu Mang thần tộc cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là lão quái vật đã ở trên Pháp Thiên Cảnh hơn 100 năm. Uy lực của hồn binh Nguyệt Luân hắn cực kỳ đáng sợ, cắt đứt chân thân của Liên Tâm cũng là dễ như trở bàn tay. Mà một kiện hồn binh khác quán chính là dòng Đại Hà kia. Dòng Đại Hà kia tên là Vũ Dương Hà, là một dòng thần hà ở Tây Hoang. Trong dòng sông đã từng có một đám thần tộc cư trú, bất quá thần tộc này sớm đã diệt tuyệt, không còn tồn tại. Mà Vũ Dương Hà cũng bị lão già này cầm đi tế luyện, biến thành một kiện hồn binh. Dòng Đại Hà này cực kỳ trầm trọng, bất luận là lực cọ rửa hay là trọng lượng cũng đều cực kỳ đáng sợ. Bị dòng Vũ Dương Hà này quét một cái, tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong. Càng đáng sợ hơn chính là dòng Vũ Dương Hà này không có hình dáng cố định, có thể thiên biến vạn hóa, có thể tùy ý biến thành bất luận hình thái gì, độ linh hoạt tương đương với thần thông. Có thể nói ngươi biết bao nhiêu loại thần thông thì đều có thể biến kiện hồn binh này thành bấy nhiêu loại hình thái. Hai kiện hồn binh này đều là bảo vật không tầm thường. Dưới sự thúc giục của lão già Pháp Thiên Cảnh, uy năng phát ra kinh thiên động địa. Hơn nữa lão già kia lại càng là Hiếu Mang thần tộc, thực lực của luyện khí sĩ thần tộc chính là viễn siêu cùng thế hệ. Bất quá đối thủ quán lại là Liên Tâm. Trong toàn thể Đông Hoang, nàng cũng tính là một trong những cao thủ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy nhất, là tinh anh yêu tộc do Sư Bất Dịch, tồn tại cường đại nhất Đông Hoang này trăm cây ngàn đắng lựa chọn ra. Từ chất ngộ tính của nàng đều có thể liệt trên 10 hạng đầu ở trong Đông Hoang. Liên Tâm chính là liên hoa mãng dị trùng, độc tính cực kỳ mãnh liệt, thực lực cũng là viễn siêu cùng thế hệ. Nàng thậm chí còn đã ăn tươi sư tỷ xích luyện nữ của chính mình, hơn nữa còn đã luyện hóa gần phân nửa xích luyện nữ, mà xích luyện nữ chính là đã thải bổ một vị cao thủ Pháp Thiên Cảnh của Giao Long tộc. Liên Tâm đã luyện hóa phân nửa nàng, có thể tưởng tượng pháp lực của nàng hùng hồn tới mức độ nào. Thực lực của nàng so với lão giả Pháp Thiên Cảnh này còn cường đại hơn một bậc. Nhưng bởi vì lúc trước khi hành động bất tiện, đã bị lão giả Pháp Thiên Cảnh kia cơ hồ là xé đôi nhục thân, khiến cho bị trọng thương, thực lực có chút giảm xuống. Hiện tại thực lực hai người cũng không có chênh lệch bao nhiêu, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Trận chiến vì vậy mà cực kỳ kịch liệt. Thanh xả mâu phân nhánh trong tay Liên Tâm chính là binh khí cận chiến cực kỳ sắc bén. Lúc tế khởi chính là hồn binh thiên biến vạn hóa, tới lui như gió. Trong tay nàng không có một kiện hồn binh này. Trước đây nàng từng là lột bỏ rất nhiều bộ da rắn, có một bộ được nàng luyện thành trường tiên, lúc đấy khởi giống như là một con liên hoa mãng, nó bị quất trúng trên người nhất định là xương gãy gần đứt. Có bộ da rắn được nàng luyện thành cái túi, lúc tế khởi giữa không trung, miệng túi mở ra bốc phốc lên một tiếng sẽ có thể thu vạn vật vào trong túi. Còn có bộ da rắn được nàng luyện thành túi chứa chất độc, lúc tế khởi không ngừng phun trào ra khói độc, uy lực vô cùng khó chịu, khiến cho lão giả pháp thiên cảnh kia trúng độc cực sâu, không thể không phân ra một tia lực lượng áp chế độc tố. Độc tố của nàng không chỉ ảnh hưởng tới huyết dịch, cơ nhục và thần kinh, làm mềm hóa xương cốt, đồng dạng còn làm ô nhiễm hồn phách và linh, thậm chí là quấy nhiễu tinh thần lực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Loại độc tố này thậm chí ngay cả loại đại độc mãng như xích luyện nữ cũng không trông đỡ nổi, bị nàng cắn một cái thân thể liền cứng ngắc, ngoan ngoãn bị nàng ta cắn nuốt. Lão giả pháp thiên cảnh kia đối mặt với loại độc tố này cũng là cực kỳ gian khổ. Cũng may hắn ta là thần tộc, thể phách và huyết mạch trời sinh có kháng tính cực cao đối với độc tố, cho nên mới không bị độc chết. Hai đại cao thủ chém giết tới mức long trời lở đất. Dưới sự cường đại của cường giả pháp thiên cảnh được triển lộ hoàn toàn, hai người nhiều lần hiện ra nguyên hình, thậm chí hiện ra thiên địa pháp tướng, thân thể vĩ ngạn giống như thần ma, điên cuồng mà chém giết. Bỗng nhiên hai người đột nhiên lại biến thành hình người nhỏ bé, thân người đầu thú, cùng nhau đánh giết. Bọn họ khi thì tế khởi nguyên thần, thôi động các loại thần thông, hai chân dẫm mạnh một cái, núi non đại địa dưới chân ầm ầm sụp đổ, núi lửa phun trào, ngay sau đó lại bị san bằng. Hai tay vừa nhấc, ngôi sao trên thiên không như là mưa nhao nhao nện xuống, giống như là ngày tận thế. Hai ngày sau đó ngôi sao liền bị bạn đánh nát. Bất luận là núi lửa hay là ngôi sao đều là do pháp lực và văn lộ đồ đằng của bọn họ biến thành. Cả hai người đều đã bị thương, thương thế càng lúc càng nặng. Bất luận là nguyên thần hay là nhục thân đều bị tổn thương nghiêm trọng. Dù vậy hai người vẫn liều mạng đánh giết, đều muốn nhân cơ hội trước khi chính mình đầu dầu hết đèn tắt, triệt để giết chết đối thủ. Trận ác chiến này kéo dài không bao lâu, chỉ có hai canh giờ, nhưng đã đánh tới mức hai người dầu cạn đèn tắt, vô cùng thê thảm. Liên Tâm đã không còn khí chất thục nữ như trước đây, thân thể bị đánh tới mức rách nát tả tơi, toàn thân đều là vết thương, thậm chí trái tim cũng bị xuyên thủng. May mà trái tim của nàng hẹp dài, có thể dùng văn lộ đồ đằng phong bế vết thương trên trái tim, không có chí mạng. Mà ba cái đầu ngao của vị lão giả pháp thiên cảnh kia bị chém rơi hai cái, một thân da lông và long lân bị đánh tới mức cơ hồ không có địa phương hoàn chỉnh. Rốt cục, pháp lực còn sót lại của lão giả pháp thiên cảnh kia không áp chế được độc tính xâm nhập vào đại não, cái đầu còn lại, thân thể phốc một tiếng ngã xuống đất. Rốt cục đã chết. Trong miệng Liên Tâm không ngừng thổ huyết, gian nan đi tới trước mặt lão giả, cánh tay run rẩy vô lực nhấc lên xà mâu cắm vào sọ não của lão giả kia, xuyên thấu cái đầu cuối cùng của hắn ta. Lão giả kia triệt để tử vong, thân thể bị độc tố hóa thành nước mù, bí cảnh nguyên thần bành bành nổ tung, chỉ thấy vô số kiện hồn binh to to nhỏ nhỏ và linh đan rượu dược được tán lạc đầy mặt đất. Đạo Vũ Dương Hà quán cũng từ giữa không trung rơi xuống đất, hóa thành một dòng đại hà dài tới hơn trăm dặm, áp ra trên mặt đất một con sông lớn. Mà vầng minh nguyệt kia cũng rơi xuống, hóa thành một vầng trăng sáng phương viên trăm mẫu, cũng sát nhập mặt đất một tảng lớn. Hai kiện hồn binh này đều không tầm thường, là hồn binh do hắn ngưng tụ tinh hoa cả đời luyện ra. Hiện tại người chết đèn tắt, nhưng hồn binh vẫn còn. Lão già này, bảo bối trên người ngược lại cũng không ít nhỉ. Ở trên mặt Liên Tâm lộ ra thần sắc vui mừng, vù vù thở hổn hển. Nàng chấn áp không được thương thế, trong tai mắt mũi miệng máu tươi cuồng phún, nàng lộ ra, nàng vội vàng lấy ra một mớ linh đan rượu dược nguyên lành, nhanh chóng nuốt vào. Mặc dù thương thế của nàng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà xu thế chuyển biến xấu cũng dần dần chậm. Liên Tâm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, trải qua hơn nửa canh giờ, lúc này mới trấn trụ được thương thế, không tiếp tục chuyển xấu nữa. Long Nhạc sư đệ, hiện tại ngươi là của ta. Nàng có chút gian nan đứng dậy, đi tới hơn 10 dặm, chỉ thấy một con long tương dài hơn 10 trượng đang nằm ở dưới đáy một cái hố to. Cặp long nhãn to lớn trắng dã, đầu lưỡi thật dài vắt ở bên ngoài, ở trên người không ngừng chảy ra long huyết, có vết thương đã mục nát, không còn chảy máu nữa. Hiển nhiên con long tương này đã chết rồi, nửa điểm khí tức cũng không còn. Thân thể đã trở nên băng lãnh cứng ngắc, thẳng tắp nằm ở đó. Trong cái hố to này còn có một đám hồn binh, linh đan, lão nhận tán lạc cắm trong bùn đất ở một bên. Hiển nhiên sau khi Long Nhạc chết, nguyên thần tan rã, bí cảnh sụp đổ, hết thảy đám hồn binh và linh đan rượu dược cất giấu ở bên trong bí cảnh đã tán lạc ra ngoài. Thực sự là chết rồi sao? Liên Tâm cười lạnh một tiếng, nhấc lên xà mâu, hùng hăng cắm vào lồng ngực con long tương này, xuyên thấu trái tim hắn ta. Con long tương kia vẫn không chút cử động. Liên Tâm rút ra xà mâu, lại dùng xà mâu nhẹ nhàng phất một cái đánh bay lão nhật ở bên cạnh con long tương ra xa. Xem ra thực sự đã chết rồi. Sư đệ, tu vi ngươi quá là thấp, dễ dàng tiêu hóa hơn một chút, vẫn là ăn tươi ngươi trước đi, sau đó mới tiếp tục tiêu hóa sư tỷ. Liên Tâm chợt để yên lòng, thân thể thả lỏng hóa thành con liên hoa mãng trăm trượng, mở ra cái miệng to như chậu máu cắn xuống con long tương kia. Ngay tại thời điểm cái miệng lớn của nàng bao phủ con long tương, thân thể long tương đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại mấy chục lần, hóa thành hình người. Ngay sau đó một đạo thần uy vô cùng nồng đậm đột nhiên phóng thẳng lên cao, một đạo kiếm quang từ trong miệng nàng bạo phát ra, đâm thủng đầu lâu của nàng. Đó là một sợi lông vũ, một sợi lông vũ kim quang sáng lạn, hình dạng giống như là một thanh đại kiếm kim sắc. Thần uy trong thanh kiếm lan tỏa, phá hư thân thể nàng, áp chế nguyên thần của nàng. Lớn, lớn, lớn! Trong miệng nàng vang lên tiếng thét lớn. Sợi lông vũ hình thái kim kiếm này điên cuồng mà sinh trưởng, ở trong khoảnh khắc đã hóa thành cự kiếm 3.000 trượng. Kẻ trong miệng Liên Tâm kia tay cầm cự kiếm, phát lực phóng như điên, từ trong miệng nàng trong khoảnh khắc đã chạy tới dạ dày nàng, rất nhanh đã chạy tới chỗ cái đuôi của nàng, xé rách phần đuôi của nàng mà lao ra. Liên Tâm nhất thời ngơ ngẩn, thân hình khổng lồ dài tới trăm trượng đột nhiên vỡ làm đôi, ầm ầm ngã về phía bên phía hai bên. Thân thể Liên Tâm thực sự rất khổng lồ, hai nửa thân rắn rơi thẳng xuống đất, chấn cho mặt đất run rẩy không thôi. Nhưng mà ở chỗ cái đuôi của nàng, một người toàn thân đầy máu đứng ở nơi đó, huyết tương như là nước từ trên người hắn chảy xuống. Nhỏ! Trung Nhạc vừa ho ra máu vừa hô lớn, cự kiếm dài 3.000 trượng nhất thời thu nhỏ, chỉ còn kích thước chừng 3 thước. Hắn cầm lên, nhét vào trong đạo quang luân sau đầu. Nhưng mà đúng lúc này, cái đuôi cự mãng đã bị cắt thành hai nửa, đột nhiên chớp động một cái, hùng hăng quất lên trên người hắn. Trung Nhạc nhất thời thổ huyết, bị một đuôi quét bay ra hơn 10 dặm, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Liên Hoa Mãng bị cắt thành hai nửa, hai mảnh thân rắn kịch liệt nhảy lên, hùng hăng đánh mạnh xuống mặt đất. Mặt đất phương viên mấy ngàn trượng rất nhanh đã bị đánh nát tan tành. Qua một lúc thật lâu sau, con cự mãng này mới không cử động nữa, máu tươi trong cơ thể triệt để xói mòn sạch sẽ, cơ nhục và thần kinh đều đã tử vong. Sinh mệnh lực của xà tộc vô cùng cường đại, mặc dù đã chặt đầu nhưng mà trong lúc nhất thời nửa khác cũng sẽ không tử vong. Phải đợi tới lúc máu tươi trong cơ thể chảy hết, thần kinh và cơ nhục đã chết mới thực sự là chết. Ở trong đại hoang, loại chuyện này thỉnh thoảng lại phát sinh. Con rắn đã bị chém rơi đầu, cái đầu rắn phơi nắng suốt hơn một canh giờ nhưng giữa vẫn chưa hoàn toàn tử vong, thậm chí còn có thể nhảy lên cắn người, độc chết người khác. Trung Nhạc chém đôi thân thể Liên Tâm, trong lúc mừng như điên đã quên mất điểm này, mới trúng phải trọng kích như vậy. Xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đứt gãy toàn bộ, thân thể dùng một loại tư thế quỷ dị nằm dài trên mặt đất, mảnh xương vỡ nát từ trong cơ nhục nứt vỡ xuyên ra, trong huyết sắc mang theo một chút bạch sắc. Không chỉ có như vậy, lồng ngực hắn còn vỡ ra một cái lỗ máu, chính là động khẩu vừa rồi Liên Tâm dùng xà mâu đâm thủng lồng ngực hắn mà lưu lại. Mặc dù khi đó Trung Nhạc đã hóa thành long tương, nhục thân cực kỳ khổng lồ, nhưng một kích kia của Liên Tâm là đâm vào trái tim của hắn. Vị trí trái tim long tương không tương đương với vị trí trái tim của nhân tộc. Hơn nữa Trung Nhạc đã tu thành pháp môn tông sư võ đạo, có thể chuyển rời vị trí trái tim của mình, né tránh một kích chí mạng. Bất quá vừa rồi hắn bị một cái đuôi kia đảo qua, vẫn suýt chút nữa là đánh nát trái tim của hắn. Làn da, xương cốt toàn thân hắn không có mấy chỗ hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả cơ nhục cũng đều bị đánh thành thịt vụn. Thương thế lục phủ ngũ tạng cũng cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả sọ não cũng bị lõm xuống một khối lớn. Nếu đổi lại là những luyện khí sĩ khác bị thương thế thảm trọng như vậy thì sợ rằng sớm chết lâu rồi. Còn Trung Nhạc thì vẫn còn hô hấp. Lòng ngực quán giống như là cái cối xay gió vậy, không ngừng hồng hộc hít thở. Tiếng thở dốc dần dần yếu ớt, biên độ lồng ngực phập phồng càng lúc càng nhỏ dần. Sinh cơ trong cơ thể quán chậm rãi xói mòn, ánh mắt dần dần trở nên mê man. Liên Tâm dù sao cũng là cường giả pháp thiên cảnh, một kích nhục thân sau khi chết cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Không chỉ suýt chút nữa đánh nát thân thể hắn, dẫn tới nguyên thần, hồn phách cấu thành nguyên thần cũng gặp phải trọng kích. Thương thể hắn bị trọng thương chí mạng, năm đại bí cảnh nguyên thần đã bị đánh tới rách nát tả tơi, năng lượng ẩn chứa trong bí cảnh nguyên thần đang không ngừng xói mòn, linh của hắn cũng đang dần dần tiêu tán, bất cứ một lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, tinh thần lực ở trong thức hải hắn cũng bị đánh tan, ý thức càng lúc càng đạm bạc. Nếu hoàn toàn tiêu mất ý thức, vậy thì thực sự sẽ chết rồi. Đầu óc Trung Nhạc ngây ngô đần độn, trước mắt càng lúc càng là tối dần, ý thức sắp sửa rơi vào trong bóng tối. Hắn mạnh mẽ ngưng tụ một tia lực thần lực đâm vào bên trong nội đan thú thần ở trên không thức hải. Tinh khí thú thần nhất thời bạo phát, thổi quét một chỗ hẻo lánh toàn thân cao thấp hắn. Sau đó thân thể hắn dần dần biến hóa, từ hình người hóa thành một con cự thú long tương dài tới hơn 10 trượng. Tinh khí thú thần cuồn cuộn phóng vào tới, kích thích cho quanh người hắn bọc đầy long lân, che phủ khắp làn da rách nát. Tinh khí thú thần chạy qua trái tim hắn, huyết dịch trong trái tim vẫn vốn dĩ cơ hồ đã xói mòn sạch sẽ, lúc này nhận được tinh khí thú thần làm dịu, trái tim nhất thời một lần nữa mở, bắt đầu là tạo máu. Tinh khí thú thần chả có vết thương trên người hắn, kích thích cho vết thương một lần nữa phá vỡ, máu tươi từ trong vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ tuôn trào ra, sau đó huyết nhục là thoáng nhúc nhích, gân da sinh trưởng, dây thần kinh cũng dần dần sinh trưởng trở lại. Gân da bắp thịt, thần kinh, sợi gân, đất đoạn cũng một lần nữa tương liên lại với nhau. Một lúc lâu sau, trong mắt Trung Nhạc rút cục đã có vài phần sức sống, nhưng hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cử động được, gian nan điều động những cơ nhục và sợi gân vừa mới liên tiếp cùng một chỗ, dịch chuyển xương cốt nối liền lại những đoạn xương gãy. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm, mặt trăng bay lên giữa không trung, ánh trăng pha lẫn với sương sớm từ trên trời giáng xuống, từng điểm ánh trăng chảy vào mi tâm của hắn, làm dịu nguyên thần cơ hồ muốn sụp đổ quán. Tới thời điểm hơn nửa đêm, nguyên thần của Trung Nhạc rốt cục không còn sói mòn tinh thần khí nữa, năm đại bí cảnh không còn sói mòn năng lượng, không chịu khống chế như lúc trước nữa. Một vầng minh nguyệt từ trong mi tâm hắn bay ra, trên dưới xoay tròn xung quanh hắn. Hắn từ hình thái long tương biến trở về hình thể con người, bàn tay phải đã có thể động đậy, bóp động xương cốt cánh tay trái, nối lại những khúc xương gãy. Cảm giác đau đớn nhói tim chuyển tới, khiến choán cơ hồ lâm vào hôn mê. Trung Nhạc cắn chặt hàm răng, nhất thời nối lại đám xương cốt gãy nát toàn thân. Mãi cho tới khi thái dương một lần nữa bay lên, hắn mới tiếp nối xong hết thảy những xương cốt gãy nát toàn thân. Thái dương chậm rãi mọc. Hiện tại là ngày hè, trời nắng chan chan, ánh mặt trời nóng rực. Trung Nhạc nằm dang hai tay hai chân phơi nắng giữa ánh thái dương chói chang, chỉ thấy vô số đạo quang tuyến không ngừng hội tụ về phía thân thể quán. Ánh dương quang thực sự đã biến thành thái dương chi hỏa hừng hực, không ngừng tiến nhập vào mi tâm hắn. Trong phương viên hơn 10 dặm, ngoại trừ đạo thái dương hỏa trụ rơi xuống kia, những địa phương khác vậy mà không có bất kỳ một tia quang tuyến nào. Một lúc lâu sau, lại có thêm một vầng mặt trời từ trong mi tâm hắn bay ra, nhật nguyệt song hành chiếu rọi xung quanh thân thể hắn. Thiếu chút nữa là đã chết rồi. Trung Nhạc ngồi dậy, kịch liệt ho khan một trận, nhổ ra từng ngụm máu bầm trong cơ thể. Mỗi khi ho khan một tiếng đều cảm thấy cảm giác được từng cơn đau nhức thấu tim thấu phổi, tự hồ toàn thân bất cứ một lúc nào cũng có thể bị chấn động. Trong lúc ho khan, chấn cho chia năm xẻ bảy, đám máu bầm này chính là nội tạng hắn bị thương, tích lũy lại trong phế phủ, bị nhật nguyệt bào chiếu đè luyện ra, bài xích ra ngoài cơ thể. Ngoài mặt làn da quán tràn ngập một tầng đốm đen, đó là máu xấu trong huyết dịch trong cơ thể bị nhật nguyệt bào chiếu tinh luyện từ trong lỗ chân lông tống ra. Không chỉ như vậy, ngay cả nguyên thần quán cũng nhận được nhật nguyệt bào chiếu làm dịu ôn dưỡng. Năm đại bí cảnh nguyên thần mặc dù vẫn như cũ rách nát tả tơi, nhưng mà tình trạng so với đêm qua đã tốt hơn rất nhiều. Pháp lực cũng dần dần khôi phục lại, tinh thần được vỡ nát trong thức hải cũng là một lần nữa rèn luyện lại, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là xương cốt của hắn mới tiếp nối lại, còn rất yếu đuối. Trung Nhạc không dám đứng lên, lo lắng thoáng dùng sức một chút, xương cốt sẽ một lần nữa đứt gãy. Trong bí cảnh tài thần, sinh cơ dần dần tuôn trào ra, lan chảy ra khắp toàn thân, khiến cho thương thế khôi phục càng nhanh hơn. Trung Nhạc không khỏi thở vào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi mở ra bí cảnh nguyên thần, sinh cơ luyện khí sĩ thực sự cường đại, ngay cả thương thế bậc này cũng có thể sống sót. Lần này ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là trước khi chết cố gắng tự cứu mình một chút mà thôi, lại không ngờ có thể cứu giúp thành công, quả nhiên là kéo chính mình từ trước cửa quỷ môn quan quay trở lại. Nguyên thần hắn cũng dần dần hồi phục trở lại, bất quá nghĩ muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sợ rằng phải chờ tới mười mấy ngày sau. Mà nếu muốn không lưu lại bất kỳ một tai họa ngầm nào, sợ rằng phải hao phí thời gian càng lâu hơn nữa. Đợi tới lúc mặt trời lặn, Trung Nhạc đã có thể đứng dậy, ngay tại chỗ tiểu tiện một phen. Hắn đi tiểu ra đều là máu đen, hơn nữa lúc đi tiểu còn cảm giác được hạ thể cực kỳ đau nhức. Hắn mặc lại quần áo, sau đầu xuất hiện năm đạo quang luân, thu hồi toàn bộ hồn binh của chính mình vào trong bí cảnh. Đại mộng, cái nào tỉnh trước, bình sinh ta tự biết, ngủ ngon ăn no. Đột nhiên Trung Nhạc chợt nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc, chỉ thấy đốm lửa nhỏ trên cây đèn lồng rách nát tả tơi kia đột nhiên sáng lên, từ chân tim đèn nhảy xuống, đi lại một vòng quanh bí cảnh nguyên thần quán, có chút kinh ngạc nói: Nhạc tiểu tử, thương thế của ngươi vì sao lại nặng thế? Tân Hỏa đã từ trong cơ thể nguyên thần bay ra, đi tới trong thức hải hắn nhất thời kinh hô: Người đã làm cái chuyện thương thiên hại lý gì vậy? Lại bị người ta đánh cho thành như vậy, thức hải cũng bị đánh nứt luôn. Nhục thân cơ hồ phế luôn rồi. Trung Nhạc không khỏi nổi giận nói: Tân Hỏa, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nhét ta vào trong cái tầng băng Bắc Hải, để cho ta một mình đối mặt với cự bá và thần linh của Côn Bằng tộc không? Tân Hỏa nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói: Ngươi vẫn còn trong khối lục địa băng tuyết kia sao? Không đúng, ngươi rõ ràng đang ở trên lục địa mà. Đây là đâu? Hắn mượn hai mắt Trung Nhạc nhìn lại, quan sát bốn phía một lần, dùng sức người một cái. Thật nhiều thi thể nha, khí tức của yêu tộc, hả? Còn có mùi vị của hiếu mang thần tộc nữa. Là xảy ra chuyện gì? Trung Nhạc vẫn tức giận, nhanh chóng kể lại một lần những tao ngộ chính mình gặp phải trong thời gian này. Tân Hỏa nghe xong không khỏi nhảy dựng lên: Đùa vui như vậy sao? Tiếc thật đấy, không ngờ lúc này ta lại ngủ mất. Trung Nhạc nhất thời không biết nói gì, chính mình liều sống liều chết, cơ hồ sắp chết mất đây, ở trong mắt đốm lửa nhỏ này không ngờ lại là chơi đùa thật vui. Tân Hỏa, nơi này có rất nhiều hồn binh khó lường nha, mau suy nghĩ một chút xem có biện pháp nào thu thập bọn chúng không. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía đám hồn binh Trường Hà và Nguyệt Luân kia nói: Đám hồn binh này thực sự quá là lớn, bí cảnh nguyên thần ta khẳng định không bỏ vào được, không biết có thể đặt vào trong cây đèn lồng kia của ngươi không? Không được. Tân Hỏa quan sát không gian chứa dầu thấp một chút, nhìn thấy nửa thanh thần dược đao kia, lắc đầu nói: Trong cây đèn đã có kiện linh kiện thánh khí thần dược đao này rồi, bỏ mấy kiện hồn binh này vào sẽ bị thần uy của thần dược đao đánh tan, không thể đặt chung một chỗ đâu. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cau mày nói: Như vậy ta làm sao mới có thể mang đám hồn binh này đi? Linh thể hơn 10 gã cao thủ đan nguyên cảnh hữu mang thần tộc, mỗi một người đều có một hai kiện hồn binh khó lường, mà hồn binh của cường giả pháp thiên cảnh ngoại trừ Vũ Dương Hà và Nguyệt Luân của lão giả hữu mang thần tộc ra, còn có Xà Mâu, Trường Tiên, Túi Da Rắn, Túi Nọc Động của Liên Tâm, mà hồn binh tấm sa mỏng của Xích Luyện Nữ cũng ở nơi này. Xích Luyện Nữ ngoại trừ tấm sa mỏng còn có hai kiện hồn binh khác nữa, cũng đều bị là bảo vật khó lường, mà ngoại trừ hồn binh, linh đan rượu dược và các loại tài liệu khác lại càng là nhiều vô số kể, chồng chất thành núi. Bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc mặc dù không nhỏ, nhưng mà cũng không có chứa đựng được bao nhiêu đồ vật. Hồn binh của đan nguyên cảnh và linh thể cảnh ngược lại có thể đặt vào trong bí cảnh, nhưng mỗi một kiện hồn binh cấp bậc pháp thiên cảnh đều to lớn kinh người. Chỉ riêng dòng Vũ Dương Hà kia đã có hơn 100 dặm, trọng lượng kinh người, độ dài cũng tương đối kinh người. Nếu có thể luyện hóa đám hồn binh này, ngược lại có thể thu phóng như thường, khiến cho hồn binh trở nên nhỏ hơn một chút. Bất quá đoán chừng người không thể luyện hóa đám hồn binh này. Tân Hỏa khẽ cau mày nói: Cái này liền có chút hơi khó. Người có thể quan tưởng ra giao long, hơn 1000 con giao long sẽ có thể vận chuyển hết đám hồn binh này rồi. Trung Nhạc không khỏi đau đầu một trận. Hắn lại nghỉ ngơi thêm một đêm, pháp lực khôi phục lại không ít, lúc này mới quan tưởng ra giao long. Từng con giao long từ dưới sông bay lên, vác Vũ Dương Hà ở lưng. Phải cần tới 400-500 con giao long mới có thể nâng lên kiện hồn binh này. Mà Nguyệt Luân cũng có kích thước cả 100 mẫu, cũng cần tới hơn 300 con giao long mới có thể nâng lên được. Mà hồn binh của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ kích thước mặc dù không kinh khủng như vậy, thế nhưng trọng lượng cũng cực kỳ kinh người. Trung Nhạc phải quan tưởng ra 1300 con giao long mới có thể nâng lên toàn bộ đám hồn binh và linh dược tài liệu này. Nhạc tiểu tử, người đã hái nguyên đan của bọn chúng chưa? Lúc này Tân Hỏa đột nhiên hỏi. Hái nguyên đan sao? Trung Nhạc ngẩn ngơ. Tân Hỏa hỏi. Luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đã có thể ngưng kết ra nguyên đan đấy. Ngưng tụ tinh hoa cả đời là ngưng tụ pháp lực và tinh khí. Nội đan thú thần cũng là một loại nguyên đan. Trước đây khi thần tộc mở tiệc chiêu đãi tân khách cũng đều lấy ra mấy bản nguyên đan yêu thần làm tiệc mời khách đấy. Trung Nhạc nhất thời ngưng trệ không biết nói gì. Mời khách ăn cơm thôi cũng là ăn nguyên đan yêu thần, cái này quá là xa xỉ rồi đấy. Bản thân hắn chỉ là một khỏa nội đan thú thần, cũng không phải tiêu hóa lâu như vậy, cũng phải tiêu hóa lâu như vậy mới tiêu hóa được một vòng. Mấy bàn nội đan yêu thần cần phải tiêu hóa mất bao lâu đây? Tân Hòa cười một tiếng nói, tân khách có thể được Phục Hy thần tộc đãi yến mời chào, tự nhiên đều là địa vị lớn tới đáng sợ. Có mấy bàn nguyên đan yêu thần là cái gì chứ? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, thần tộc cũng có nguyên đan sao? Mặc kệ là chủng tộc gì, chỉ cần tu luyện tới đan nguyên cảnh đều sẽ ngưng tụ nguyên đan. Cảnh giới càng cao thì nguyên đan càng tốt hơn. Ngay cả nhân tộc các ngươi tu luyện tới cảnh giới này cũng luyện ra nguyên đan đấy. Tân Hòa nói, nguyên đan bình thường ẩn giấu trong thức hải, sau khi chủ nhân chết đi, dùng tinh thần lực đào qua một chút, nhẹ nhàng câu một cái sẽ có thể kéo ra được. Loại vật này hữu hình vô chất, lấy ra đơn giản vô cùng. Trung Nhạc đi tới trước thi thể của Liên Tâm. Con cự mãng trăm trượng này sớm đã khí tuyệt bỏ mình, đã bị hắn cắt thành hai mảnh, ngay cả cái đầu của nàng cũng bị cắt ra. Hắn cũng không biết nguyên đan của nữ tử này có còn nguyên vẹn hay không. Tinh thần lực của hắn tuôn ra, sưu tầm một chút trong hai phần đầu. Rất nhanh, từ trong cái đầu rắn bên trái quả nhiên móc ra một khỏa nguyên đan. Khỏa nguyên đan này không lớn, chỉ có kích thước cỡ một trái nho, nhưng bên trong lại chất chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, so với pháp lực bản thân Trung Nhạc còn hùng hồn hơn rất nhiều lần. Trung Nhạc thu hồi khỏa nguyên đan này, tiếp tục sưu tầm bốn phía, lại tìm được từ trong thi thể của cường giả đan nguyên cảnh Hữu Mang thần tộc bốn khỏa nguyên đan nữa. Kích thước bốn khỏa nguyên đan này nhỏ hơn khỏa nguyên đan đầu tiên, hẳn là do tu vi không bằng Liên Tâm. Hắn đi tìm thi thể lão giả pháp thiên cảnh kia, lại thấy toàn thân vị lão giả pháp thiên cảnh kia đã bị kịch độc của Liên Tâm biến thành nước mù, thậm chí ngay cả nguyên đan cũng đã tan rã không còn một mảnh. Độc tính của Liên Tâm quá là mãnh liệt, ăn mòn nhục thân, pháp lực, tinh thần, nguyên thần, ngay cả nguyên đan cũng không thể tránh khỏi độc tính ăn mòn. Xem ra chỉ có 5 khỏa nguyên đan mà thôi. À, còn có thi thể của Xích Luyện Nữ nữa. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, đi tới bên cạnh thi thể của Xích Luyện Nữ. Tinh thần được quét qua một lần, rất nhanh đã tìm được nguyên đan của Xích Luyện Nữ. Khỏa nguyên đan này chưa bị ăn mòn, cuối cùng đã bị ăn lấy đi. 2 khỏa nguyên đan pháp thiên cảnh, 4 khỏa nguyên đan nguyên cảnh, cũng là 4 quả nguyên đan đan nguyên cảnh, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ, có thể góp đủ một bàn mời khách rồi. Trung Nhạc cũng cảm thấy có chút mỹ mãn. Nguyên thần lực, nguyên thần lục mục tinh thiểm xuất hiện. Trung Nhạc ngồi trên sau gáy tinh thiểm, hơn 1000 con giao long liền khiêng lên các loại bảo vật, mau chóng tiến về phía cô Hà Thành. Hiện tại trong thân thể hắn vẫn còn lưu lại các loại tai họa ngầm, không chịu nổi sốc này. Tốc độ nguyên thần khôi phục so với nhục thân còn nhanh hơn một chút, cho nên chỉ có thể ngồi trên người nguyên thần mà đi. Đám bảo vật này thực sự là quá nặng, đã kéo chậm tốc độ di chuyển quán. Trung Nhạc ngày đi 3000 dặm, hao tổn thời gian 4 ngày mới nhìn thấy tòa đại hỏa sơn sừng sững trên cô Hà Thành. Cô Hà Thành nằm trên đỉnh núi của ngọn núi lửa, quang mang huyễn lệ của các loại văn lộ đồ đằng quấn lấy tòa thành lớn này. Từng ngọn tháp cao, tiễn tháp và pháo đài trong thành đều đã bị kích phát. Ngay cả trận pháp phòng ngự ở trên tường thành cũng đã khởi động. Đám yêu tộc và luyện khí sĩ trong thành đều đứng trên đầu tường và tiễn pháp ở trên tháp cao pháo đài, bộ dáng đã đằng đằng sát khí. Những pho tượng thú thần đứng sừng sững trên tường thành tựa hồ như muốn sống lại vậy. Từng đạo hoa văn huyễn lệ điêu khắc ngoài mặt đám thú thần này không ngừng lưu động. Đám điêu khắc thanh đồng này vậy mà dãy giụa cái cổ cùng với thân thể hướng về phía bên trong thành, bộ dáng như lâm đại địch. Từng sợi lông xám trên lưng như là châm, như là kiếm dựng thẳng lên, nanh vuốt dữ tợn, tựa hồ bất cứ một lúc nào cũng có khả năng là khởi xướng công kích. Thời điểm lần đầu tiên Trung Nhạc tới cô Hà Thành, đã biết rõ tòa cô Hà Thành này chính là một kiện lợi khí chiến tranh. Một khi tòa thành trì này đã thôi động, sợ rằng không chết vô số luyện khí sĩ sẽ không thể công kích vào trong thành. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tòa thành trì này khởi động hệ thống phòng ngự và tiến công, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy một tôn thần linh thật cao đứng sừng sững tại trung tâm tòa đại thành, chiều cao lên tới mấy trăm ngàn trượng, uy năng thần linh lan tỏa quần quận. Đây là một tôn thần nhân bốn cánh, đầu chim chân thân người, tương tự với nguyên thần cô Hồng Tử, nhưng so với nguyên thần của cô Hồng Tử thì cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Uy năng trấn áp toàn thành, đây hẳn chính là đồ đằng đồ linh của cô Hà Thành, là đối tượng mà yêu tộc phương viên vạn dặm xung quanh cô Hà Thành cộng đồng tế tự. Đồ đằng đồ linh và những người tế tự hỗ trợ lẫn nhau. Không những người tế tự năm này tháng nọ tiến hành tế tự, duy trì đồ đằng linh không tiêu tán, dừng lại thế gian, mà đồ đằng linh thì thủ hộ những người tế tự, bảo hộ bọn họ không bị ngoại địch giết chết. Lúc này tôn yêu thần chi linh đang tập trung một nơi nào đó trong tòa thành, bộ dáng giống như đang lâm đại địch vậy. Đây là chuyện gì? Lẽ nào cô Hà Thành có địch xâm nhập sao? Trung Nhạc nhất thời buồn bực. Lúc trước tứ đại cao thủ trẻ tuổi kiếm môn đi tới cô Hà Thành, tòa thành trì yêu tộc này cũng không có đánh thức yêu thần chi linh. Vì sao lần này đánh thức yêu thần chi linh? Lẽ nào kẻ tới lần này so với bốn người bọn Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ còn đáng sợ hơn sao? Đương nhiên, lần kia không đánh thức yêu thần chi linh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cường giả trong thành đông đảo. Yêu tộc cho rằng chính mình tất thắng, không thể nghi ngờ. Hơn nữa cô Hồng Tử chính là đệ tử không ký danh của môn chủ kiếm môn, cũng là muốn thả cho bốn người bọn họ một con đường sống. Trong cô Hà Thành, đám luyện khí sĩ yêu tộc đang nghiêm túc chuẩn bị trên đầu tường, chợt nghe được thanh âm vạn mã bôn đằng truyền tới, vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới, từng tên không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy trên hoàng nguyên, hơn 1.000 con giao long khổng lồ ào ào chạy tới, xuyên núi băng rừng, trên lưng là khiêng theo từng kiện hồn binh cực kỳ đáng sợ, cực kỳ lớn, lao thẳng về phía tòa thành trì trên đỉnh ngọn núi lửa. Dẫn đầu đám giao long kia lại là một con ngọc thiềm thừ thật lớn, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy, toàn thân giống như là ngọc bích điêu khắc tạo ra, trên mặt mọc ra 6 con mắt giống như là 6 vầng minh nguyệt vậy, đang nhảy nhót như bay, nhanh chóng leo lên núi. Đó là đám luyện khí sĩ yêu tộc trên đầu tường nhìn thấy đạo thân ảnh ở trên lưng thiềm thừ, nhất thời nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Là lĩnh chủ long nhạc của cô Hà Thành ta, mau đi bẩm báo thành chủ đi. Với tên luyện khí sĩ nhanh chóng bay xuống đầu tường, đi tiếp phủ thành chủ bẩm báo. Trong phủ thành chủ, cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân vẫn đang giằng co. Ba người đều cảm ứng được tại khu vực biên giới có hai cỗ khí tức kinh khủng ba động. Một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại một cỗ, hiển nhiên là có cường giả pháp thiên cảnh đã chết trận, bị một người khác giết chết, chỉ là không biết kẻ đã chết là ai. Đột nhiên cỗ khí tức cường giả pháp thiên cảnh còn lại cũng là bất chợt tiêu tán, vậy mà cũng đã chết. Tại thời điểm gã cường giả pháp thiên cảnh chết đi, ba người bọn họ chưa có thể cảm ứng được một cỗ thần uy phóng thẳng lên cao, không biết đã phát sinh biến cố gì. Ba người đều là loại tâm loạn như ma, có lòng chạy tới biên giới kiểm tra. Chỉ là lúc nãy ba người bọn họ đều đang rơi vào trong cục diện căng thẳng, chỉ có thể ở nơi này mà giằng co. Cô Hồng Tử đã âm thầm phái luyện khí sĩ yêu tộc ra khỏi thành đi tới biên giới kiểm tra. Bất quá trong cô Hà Thành hiện tại, luyện khí sĩ yêu tộc có thể trường khống được tràng diện cũng không nhiều. Luyện khí sĩ đàn nguyên cảnh và khai luân cảnh còn phải phụ trách duy trì trận pháp trong thành, không rảnh mà thoát thân. Trước đây trong cô Hà Thành vốn dĩ cũng có cao thủ pháp thiên cảnh, nhưng mà sau khi cô Hồng Tử chết, giết cha cướp đoạt chức thành chủ, các cao thủ pháp thiên cảnh đã bị sư bất dịch lôi kéo đi mất. Luyện khí sĩ mán phái ra điều tra tình hình, chỉ đại luyện khí sĩ thoát thai cảnh, tốc độ hành tẩu rất chậm, từ nơi này đi tới biên giới qua lại hơn 24.000 dặm, cho tới bây giờ mấy các luyện khí sĩ yêu tộc kia còn chưa có trở về. Cô Hồng Tử, ngươi còn muốn vây ta ở chỗ này thêm bao lâu? Lãng Thành Vân có chút bất đắc dĩ nói. Cửa thành cháy vạ lây cá trong chậu, ta chỉ là một con cá trong chậu mà thôi, ân oán giữa ngươi và Hiếu Mang thần tộc căn bản không quan hệ gì tới ta. Bộ dáng cô Hồng Tử không hề quan tâm nói. Lãng sư huynh hoàn toàn có thể rời đi, ta tuyệt đối không cản. Ánh mắt Lãng Thành Vân chớp động đứng dậy, trên trán Hiếu Sơ Vân nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, một mồ hôi lớn từ chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Nếu lúc này Lãng Thành Vân rời khỏi, hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị cô Hồng Tử đánh cho chết. Nhưng ta lại không muốn đi. Lãng Thành Vân bật cười, một lần nữa ngồi xuống. Đúng một lúc này, một gã luyện khí sĩ yêu tộc từ ngoài chạy vào cao giọng nói. Khởi bẩm thành chủ, lĩnh chủ Long Nhạc đã tới. Long Nhạc đã tới. Cả ba người đều nhất thời cả kinh, hô lên một tiếng. Sắc mặt Lãng Thành Vân và Hiếu Sơ Vân âm tình bất định, mà tâm tình cô Hồng Tử cũng không khỏi có chút hỗn loạn. nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường, thở phào nhẹ nhõm một tiếng nói: "Mở cửa thành, mời hắn vào, để cho hắn lập tức được gặp ta." Gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vội vàng xưng vâng, xoay người rời đi. Ba người đối diện nhau một cái, trong lòng đều là theo đuổi tâm tư của riêng mình. Ngồi trong lương đình tiếp tục uống trà, thưởng thức phong cảnh. Chỉ là phong cảnh có đẹp tới đâu đi nữa, liên tục nhìn suốt 7-8 ngày cũng đã sớm nhìn thêm phát ngán rồi. Qua gần nửa canh giờ sau, bọn họ rốt cục nghe được tiếng bước chân nặng nề. Bên ngoài còn truyền tới từng trận thanh âm ồn ào. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao hô to gọi nhỏ, náo loạn vô cùng. Có kẻ kinh hô, có kẻ thét chói tai, có kẻ suy đoán, có kẻ thì nghị luận, khiến cho người ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lại qua một lúc sau, chợt nghe thanh âm là đất đá rạn nứt vang lên, âm âm đùng đùng vỡ nát. Ngay sau đó thanh âm vách tường sụp đổ truyền tới. Cô Hồng Tử cảm giác được phủ thành chủ của chính mình phảng phất như đã bị hủy đi hơn phân nửa. Rốt cuộc là ba vị cường giả nhìn thấy một con lục mục tinh thiềm lớn như một ngọn núi nhỏ tiến vào phiến hoa viên này. Phía sau theo hơn 1.000 con giao long nâng đỡ từng kiện hồn binh khổng lồ đi vào. Một vầng nguyệt luân phương viên chừng 100 mẫu và từng mảnh da rắn dài tới 100 trượng ngược lại không có gì. Nhưng dòng Vũ Dương Hà dài tới 100 dặm kia lại khiến cho sắc mặt ba vị cường giả biến đổi. Nhất là cô Hồng Tử lại càng không biết nói gì. Bởi vì rời con sông lớn này vào cô Hà Thành, dọc đường Trung Nhạc khẳng định đã hủy đi không ít nhà cửa, ngay cả phủ thành chủ quán cũng đã đồng dạng gặp tai ương. Khóe mắt của cô Hồng Tử khẽ co giật, nhìn chằm chằm vào Trung Nhạc hỏi: "Long Nhạc sư đệ, người không thể để mấy thứ này ở ngoài thành sao?" Trung Nhạc từ trên lưng nguyên thần lục mục tinh thiềm nhảy xuống nói: "Vạn nhất bị luyện khí sĩ khác đoạt mất, ta chẳng phải sẽ thua thiệt lớn rồi sao?" Cô Hồng Tử nhất thời chán nản: "Ở địa bàn của ta, ai dám cướp đồ của ngươi?" Trung Nhạc không trả lời, không người thi lễ với ba người nói: "Long Nhạc bái kiến thành chủ, bái kiến đại sư huynh. Vị này là..." Tế tiểu bào trắng của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Vân. Khóe mắt Hiếu Sơ Vân run rẩy, nhìn chằm chằm về phía nguyên thần lục mục tinh thiềm quán, đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí thật dài nói: "Long Nhạc tiểu hữu, còn tinh thiềm này của ngươi là từ đâu mà có?" Trung Nhạc nhấp nháy mắt, mỉm cười nói: "Đây là nguyên thần của ta. Ta cảm ứng nguyệt linh, lĩnh ngộ ra tinh thiềm chi linh. Không biết Hiếu Tế Tì có ý kiến gì?" Khóe mắt Hiếu Sơ Vân nhảy lên càng thêm lợi hại: "Không có. Trong số những hồn binh trên lưng, mấy con giao long này của ngươi có hồn binh của Hiếu Mang thần tộc ta. Không biết tộc nhân của ta hiện tại ra sao rồi?" "Bọn họ đều chết hết rồi." Trung Nhạc bóp cổ tay thở dài nói: "Trời đố kỵ anh tài, hơn 10 vị nhân huynh kia bởi vì cứu ta, chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ liên tâm của ta, đều chết tại biên giới. Còn có một vị nhân huynh pháp thiên cảnh, bởi vì cứu ta mà liều mạng với tứ sư tỷ của ta, cuối cùng là chúng phải độc thủ của tứ sư tỷ ta." "Liên tâm?" Hiếu Sơ Vân cắn răng một cái cười lạnh nói: "Hóa ra là nàng ta." Lãng Thành Vân đột nhiên hỏi: "Tiểu sư đệ, Liên Tâm sư muội hiện tại đâu?" Trung Nhạc lộ ra thần sắc thống khổ: "Trời đố kỵ anh tài, Liên Tâm sư tỷ bởi vì bảo hộ ta, chúng phải độc thủ của đám người Hữu Mang thần tộc chết tại biên giới. Liên Tâm sư tỷ ôn nhu dịu dàng nhưng đại một là một mặt đại công vô tư, đức đạo cao thượng. Nàng bởi vì cứu ta mà ác chiến với cao thủ Hữu Mang thần tộc, liều mạng chém chết, rốt cục là kiệt lực mà chết rồi." Lãng Thanh Vân và Hiếu Sơ Vân cũng đều tức giận tới mức thân thể run rẩy. Tiểu tử này vậy mà thấy thần nói thần, thấy yêu nói yêu. Cùng một việc lại nói ra hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên là vì giấu giếm tình huống chân thật lúc đó. "Sư đệ, sao ngươi lại có hồn binh của Xích Luyện sư muội?" Lãng Thanh Vân nhìn thấy tấm sa mỏng trên lưng giao long, sắc mặt khẽ biến, hỏi. Ngữ khí Trung Nhạc lại càng thêm thống khổ nói: "Ai, trời lại đố kỵ anh tài. Liên Tâm sư tỷ thủ đoạn độc ác, đồng môn tương tàn, đánh lén Xích Luyện sư tỷ, ăn tươi Xích Luyện sư tỷ, cũng may nàng cuối cùng lạc đường biết quay lại, liều mạng cứu trợ tiểu đệ. Trước khi lâm chung, Liên Tâm sư tỷ đã giao phó hồn binh của nàng và Xích Luyện sư tỷ cho ta, muốn ta kế thừa di chí và tài sản của hai vị sư tỷ kia." Lãng Thành Vân nhất thời chán nản, lại hỏi: "Còn cỗ thần uy kia lại là chuyện gì xảy ra?" Bộ dáng của Trung Nhạc mịt mờ nói: cỗ thần uy gì cơ. Lãng Thành Vân cắn răng nghiến lợi, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói, chết không đối chứng. Về mặt Trung Nhạc tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bất luận là hơn 10 gã cường giả hữu mang thần tộc kia, hay là Liên Tâm, Xích Luyện Nữ, hết thảy đều chết rồi, nguyên thần tan rã, linh hồn tiêu tán. Mặc kệ lúc đó chuyện gì xảy ra, chỉ cần Trung Nhạc không nói ra thì không người nào có thể biết đây chính là chết không đối chứng. Sự kiện lần này huyên náo cực lớn, hai đệ tử của Sư Bất Dịch Liên Tâm và Xích Luyện Nữ song song mất mạng, tuyệt đối là chấn động đông hoang. So với cái chết của Thanh Long Quan Chủ còn là đại sự kinh thiên động địa hơn một bậc. Mà chuyện này nói thế nào cũng không tính tới trên đầu của Trung Nhạc. Cái chết Xích Luyện Nữ là họa từ trong nhà mà ra, là bị Liên Tâm giết chết. Tuy Liên Tâm chết trong tay Trung Nhạc, nhưng mà nói ra thì lại có kẻ nào sẽ tin đây chứ? Ai có thể tin tưởng một gã luyện khí sĩ linh thể cảnh lại có thể giết chết một gã luyện khí sĩ pháp thiên cảnh chứ? Yêu tộc chỉ có thể đem chuyện này tính trên lên đầu của hữu mang thần tộc, không quan hệ gì với Trung Nhạc. Cho nên Lãng Thành Vân không khỏi phải nói là chết không đối chứng. Tình huống lúc đó cỗ thần uy đột nhiên bạo phát kia, chỉ cần là bản thân Trung Nhạc không nói ra, không kẻ nào có thể biết được chân tướng. Ánh mắt Hiếu Sơ Vân lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Lần này hữu mang thần tộc tổn thất thực sự là quá lớn, gần như là tương đương với trận chiến săn giết Thủy Từ An và Trung Sơn Thị Trung Nhạc mấy năm trước đây. Mà trận chiến săn giết Thủy Từ An kia, mặc dù tổn thất đúng là lớn, nhưng cuối cùng cũng đạt thành mục đích, giết chết được Thủy Từ An. Mà trận chiến này hao tổn 10 vị cường giả linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, lại còn tổn thất một vị cao thủ pháp thiên cảnh, lại không thể diệt trừ một tên tiểu bối long tộc này, trái lại khiến cho hắn ta chiếm hết tiện nghi. Cũng may Hiếu Sơ Vân không biết Trung Nhạc là Long Nhạc đều là cùng một người, nếu bắn biết nói không chừng lại tức giận tới mức phát điên mất. Cô Hồng Thành Chủ, người bảo vệ được nhất thời không bảo vệ được một đời, cáo tử. Hiếu Sơ Vân chắp tay với cô Hồng Thường, đi tới bên cạnh Trung Nhạc, ý vị thâm trường nói, Long tộc ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi thế lực cô Hà Thành. Nếu để cho ta thấy ngươi ở bên ngoài, bất luận tồn tại gì cũng không thể cứu được ngươi. Cái mũi quán ta rung động, ngửi một chút ý mùi vị của Trung Nhạc, lạnh nhạt nói, ta đã nhớ kỹ mùi vị của ngươi. Bất luận ngươi đi tới đâu thì cũng khó chạy thoát khỏi sự truy tung của ta. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, chỉ thấy ánh mắt vị trưởng lão hữu mang thần tộc này lóe lên một đạo quang mang nham hiểm hung ác, xoay người rời đi. Lãng Thành Vân cũng vội vã đứng lên, mỉm cười nói, cô Hồng sư huynh đối với ta có thành kiến, xem ra ta cũng không tiện ở đâu, cáo từ sư đệ. Cái chết của Liên Tâm và Xích Luyện Nữ sư muội, ta sẽ dùng sự thực bẩm báo với sư tôn, ngươi có thể yên tâm. Trung Nhạc mỉm cười nói, đa tạ cát ngôn của đại sư huynh. Nếu đại sư huynh nói không đủ rõ ràng, ta có thể nói với sư tôn kỹ lưỡng hơn một chút, còn có thể giải thích vì sao hiếu mang thần tộc lại tới đây tìm ta. Trong lòng của Lãng Thanh Vân nhất thời nghiêm nghị, cùng với Hiếu Sơ Vân trước sau rời đi. Cô Hồng Tử cũng không ngăn cản, để mặc cho bọn họ rời đi. Hắn phất tay mấy cái, để cho đám yêu tộc bốn phía lui ra, có chút nghi hoặc hỏi, sư đệ, trong lời nói vừa rồi của ngươi tự hồ có ý uy hiếp Lãng Thanh Vân. Trung Nhạc gật đầu nói, Lãng Thanh Vân là gian tế do hiếu mang thần tộc sắp vào Đông Hoang. Hắn tinh tế giải thích lại mọi chuyện một phen. Cô Hồng Tử nghe xong lâm vào trầm mặc, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nói, lần này ngược lại là một cơ hội để lật ngã Lãng Thanh Vân. Nếu Sư Bất Dịch trừ đi Lãng Thanh Vân, năm đại đệ tử quán chỉ còn lại có một người và Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn chỉ là một tên đầu gỗ, trí thông minh không đủ. Tương lai tất nhiên ngươi sẽ là kế thừa vị trí yêu chủ Đông Hoang, trở lại đại lĩnh chủ thống lĩnh toàn bộ yêu tộc ở Đông Hoang. Trung Nhạc nghe vậy nhất thời tâm động, cau mày. Sư huynh, hắn là gian tế hiếu mang thần tộc chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Ta cũng không có nửa điểm chứng cứ để chứng minh. Hơn nữa hiếu mang thần tộc dám đưa hắn tới đây, chứng tỏ là có thủ đoạn ẩn giấu huyết mạch chân chính của hắn. Không có chứng cứ, căn bản không thể lật ngã được hắn. Hơn nữa Sư Bất Dịch căn bản là không tin tưởng ta, nhiều lần còn mượn đao giết người. Hắn sẽ không cho phép ta sống sót quá lâu. Khả năng ta trở thành đại lĩnh chủ Đông Hoang thực sự là rất thấp. Cô Hồng Tử khẽ nhíu mày. Trung Nhạc cười nói, ý của ta là nếu Lãng Thanh Vân